Thần Điêu Phong Vân, chương 397, Siêu Thần Cung, góc truyện audio.com. Huyết Thiên Quân ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt Ngân Tuyết. Cô có 20 xuất đầu xinh đẹp bộ dáng, nhưng là nàng này như thế kiêu ngạo khí diễm, làm cho Huyết Thiên Quân vẫn là có chút khí tác. Ngân Tuyết là đi, thần tiên là đi, nếu là ngươi có thể ở ta trước mặt, lấy được Hỏa Nhi Hỏa Linh Châu, ngươi đại khả thử xem. Huyết Thiên Quân lãnh ngữ nói, Ngân Tuyết chân mày một điều, hừ nói, ngươi cho là ngươi là ai, hèn mọn con kiến, ở nàng lời còn chưa dứt, chỉ thấy Ngân Tuyết giơ lên một tay, một đạo bạch quang vội hiện, nguyên bản có chút hôn ám màn trời, đột nhiên sáng lên chói mắt quang mang, có kỳ quái đồ án, đã ở mọi nơi dâng lên hồng nhạt sương khói, ha ha, vậy nhìn xem ai mới là con kiến. Huyết Thiên Quân ngửa đầu cười to nói, Hỏa Hỏa vừa thấy Huyết Thiên Quân xua tay, lập tức về phía sau lui lại mấy bước, nàng biết đây là Huyết Thiên Quân muốn động thủ dấu hiệu. Tuy rằng Ngân Tuyết là huyết lam trong miệng theo như lời ma thần, tuy rằng nàng tinh thông cường đại trận pháp, nhưng là ở Huyết Thiên Quân trước mặt, nàng không đáng kể chút nào. Đối với Huyết Thiên Quân tín nhiệm, Hỏa Hỏa không có lý do gì hoài nghi. Huyết Thiên Quân không phải Ngân Tuyết đối thủ, xem ta cửu quỷ quy thiên trận, Ngân Tuyết quát lên một tiếng lớn, nguyên bản bình thản vô kỳ xương khói rồi đột nhiên huyễn hóa ra chín nhân hình. Đem Huyết Thiên Quân vây quanh đứng lên, này chín nhân hình, trong phút chốc đã đồng loạt ra tay, chín đạo xương khói đồng hướng Huyết Thiên Quân trên người phun đến. Xương khói tràn ngập, Hỏa Hỏa đã nhìn không tới trước mắt Huyết Thiên Quân. Lại có thể nghe được Ngân Tuyết cuồng vọng cười to, nho nhỏ phàm phu tục tử, quy thiên tứ linh, hóa thành máu loãng đi, Ngân Tuyết cao giọng nhắc tới lên, lúc này nàng, liền như một cái vu nữ sư bình thường, ở hướng Huyết Thiên Quân phóng thích phu thuật, nhưng mà một lát trôi qua, xương khói chưa tán, nhưng cũng không có nửa điểm thanh âm phát ra, Ngân Tuyết ngẩn ra, lẩm bẩm, như thế nào khả năng? Này xương khói đều là thượng cổ kỳ độc, này phàm phu tục tử đụng tới, sao không kêu thảm thiết, chẳng lẽ ngay cả kêu thảm thiết cơ hội đều không có. Đột ngột xương khói chung xuất hiện một đoàn hồng quang, Ngân Tuyết có thể thấy được kia hồng quang dần dần theo xương khói đi ra. Cũng đi hướng chính mình, làm nàng xem rõ ràng huyết quang vây quanh hạ nam nhân khi. Ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện.com, âm huyết không, đi ra xương khói, một tiếng huyết quang đã ở lúc này biến mất. Huyết Thiên Quân vẻ mặt nhe răng cười nói, Ngân Tuyết, đây là của ngươi cửu quỷ quy thiên trận, quả thực cùng ba tuổi tiểu hài tử siếc bình thường. Ngân Tuyết vẻ mặt kinh ngạc duyên dáng gọi to nói, ngươi sao đáy chậu huyết không? Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ở nàng liên tục nỉ non hạ, Huyết Thiên Quân thân hình đột nhiên lủi động, một cái hô hấp gian liền đã đến Ngân Tuyết trước mặt. Một tay tạp ở của nàng cổ, mà lúc này Huyết Thiên Quân trên người trường bào lại không gió tự cổ. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế theo hắn trên người phát ra mà ra. Nhìn Huyết Thiên Quân đỏ bừng ánh mắt, cảm thụ được hắn thủ truyền lại đệ thật lớn lực lượng. Ngân Tuyết lẩm bẩm nói. Ngươi ở phẫn chưa ăn lão hổ, nhìn xuống so với chính mình yếu ải thượng một đầu kiều mị Ngân Tuyết. Huyết Thiên Quân ngưng thanh nói, ngươi sai lầm rồi, là ngươi vẫn cao ngạo, mới có thể nhìn lầm ta, gây nên ma thần, ngươi cũng liền điểm ấy bản sự. Ngoài miệng nói xong, Huyết Thiên Quân thủ ở Ngân Tuyết bụng thượng vỗ một chút. Phù một tiếng, Ngân Tuyết ăn đau, miệng trương khải, mà trong nháy mắt, một cái lóe lam quang hạt châu theo miệng nàng trung phun ra. Nắm lấy hạt châu, Huyết Thiên Quân cũng buông lỏng tay ra, Ngân Tuyết suy sụp ngã xuống đất, lăng lăng nhìn trước mắt Huyết Thiên Quân. Nàng không có còn dám xuất thủ, bởi vì nàng biết, một cái thân cụ âm huyết công nhân, là có rất mạnh, nhưng là hiển nhiên này nam nhân không chỉ đáy chậu huyết không. Hắn vừa rồi khí thế, quả thực làm cho Ngân Tuyết thiếu chút nữa yếu thân hình câu toái. Nếu không phải nam nhân đúng lúc thu tay lại, nàng Ngân Tuyết nhất định hội hóa thành một bãi máu loãng, Thủy Linh Châu là gắn bó Thủy Kỳ Lân sinh mệnh, ngươi đem nàng lấy ra, vì chính mình có thể trở lại man hoang đại địa, như thế ác độc chi tâm, làm cho ta chu giết ngươi 10 lần cũng không đủ. Huyết Thiên Quân cúi đầu nhìn Ngân Tuyết, lạnh giọng nói, Ngân Tuyết cúi đầu không nói. Nàng ở đau khổ sửa sang lại chính mình suy nghĩ, vì sao này không có gì hơi thở nam nhân, thế nhưng có như thế cường đại bản sự, hắn ẩn tàng rồi chính mình cường đại lực lượng, lại là như thế nào làm được? Hỏa Nhi, đi đem bằng hữu của ngươi cứu đến đây đi. Huyết Thiên Quân nâng thủ ném đi, kia Thủy Linh Châu lập tức bay về phía bị trói trụ Thủy Thủy trước người, lại ẩn vào đến của nàng trong cơ thể. Chính là một lát, nàng kia nguyên bản đã lực hiển nếp uốn mặt, nhất thời khôi phục trơn bóng lượng lệ, thiên màu lam tóc dài lại hơn nữa diệu nhân ánh mắt. Hấp dẫn Huyết Thiên Quân nhịn không được nhìn đi qua, hỏa hỏa đi đến thân thể của nàng hạ, đem đã luyện hóa hỏa lân cánh tay lấy đi ra, mặc dù cũng là một cái hạt châu bộ dáng, nhưng là này không phải hỏa linh châu, mà là hỏa hỏa tinh thần nguyên khí, chỉ thấy nàng nâng thủ vừa mới. Trong tay nhiên cháy diễm hạt châu lập tức đằng khởi, cũng ở Thủy Thủy trước người, không ngừng cao thấp tả hữu xoay tròn. Không quá nhiều lâu, một tiếng ho khan làm cho hỏa hỏa mừng rỡ hoan hô lên. Thủy Thủy, ngươi rốt cục tỉnh, ta ở đâu, ngươi là hỏa hỏa, mở mắt, Thủy Thủy nhìn đến dưới thân sở chạm nữ tử, lập tức kêu sợ hãi ra tiếng, hỏa hỏa nhãn hàm ánh mắt. Kích động nói, là ta à, Huyết Thiên Quân cười nói, có cái gì xuống dưới nói sau, như vậy bị buộc chặt, như thế nào thoải mái cùng nói chuyện với ngươi. Hỏa hỏa vừa nghe, lập tức phủi thả ra lưỡng đạo hỏa diễm phi kiếm, đem khổn trụ Thủy Thủy dây thừng cắt đứt, cũng mang ôm lấy té rớt xuống dưới Thủy Thủy, nhìn kia Thủy Thủy cực độ suy yếu. Huyết Thiên Quân nhìn chằm chằm trước người Ngân Tuyết hung hăng nói. Ngươi là như thế nào đối đãi của nàng, ta sẽ dùng thập bội thống khổ đến trả cho ngươi. Ngân Tuyết chưa ngữ, chính là thở dài, lúc này suy yếu Thủy Thủy, ở hỏa hỏa trong lòng dẫy dụa làm khởi, ôn nhu nói, vị kia bằng hữu, nàng không có thương tổn hại ta, ngươi đang nói cái gì? Thủy Thủy, nàng đều lấy của ngươi Thủy Linh Châu, còn đem ngươi vây ở chỗ này. Ngươi thế nhưng nói nàng không có thương tổn hại ngươi. Hỏa cơn tức phẫn nhìn chính mình tỉ muội, chẳng lẽ bị nhốt ở trong này, nàng bị Ngân Tuyết dùng cái gì bằng môn tà đạo, thì thật bằng không? Thủy Thủy nhìn chính mình nhiều năm không thấy tỉ muội hỏa hỏa, nhẹ giọng nói, Ngân Tuyết tỉ tỉ vẫn chưa như ngươi theo như lời như vậy. Thủy Linh Châu cũng ta tự nguyện cấp của nàng, bởi vì Thủy Linh Châu một khi bị lấy ra, ta liền phải chết đi, cho nên hắn mới có thể đem ta buộc chặt trụ, cùng sử dụng thủy chi linh khế đem ta bảo vệ lại đến. Hỏa hỏa nghi hoặc nói, kia nàng vừa rồi tuyên bố muốn lấy của ta hỏa linh châu. Đó là bởi vì ngươi sẽ không đáp ứng cấp nàng hỏa linh châu. Ngân Tuyết tỷ tỷ chẳng qua là muốn mượn dùng ngũ linh châu lực lượng. Trở lại man hoang nơi, chỉ cần trở lại nơi đó. Người ta cũng không sẽ có sự, nàng chính là muốn mượn dùng Linh Châu. Thủy Thủy nhìn ngồi chồm hổm trên mặt đất Ngân Tuyết nói tiếp. Nàng cũng thấy được Ngân Tuyết trước mặt sở chạm nam nhân. Này nam nhân rốt cuộc là ai? Thủy Thủy tuy là linh thú, nhưng cũng là thông linh linh thú. Ở nàng trong trí nhớ, thượng cổ man hoang ma thần cũng không có một nam nhân. Tất cả đều là yêu diễm xinh đẹp đến cực điểm nữ nhân a. Giải trừ Thủy Kỳ Lân trên người phong ấn, nàng mới có thể hoàn toàn khôi phục trước kia toàn bộ bản sự. Đương nhiên này biến ảo hình người, nàng bản tu luyện bất thành, đã có Ngân Tuyết giúp, mới có thể làm cho nàng tố đã lớn thân. To như vậy địa cung nội, mấy người khoanh chân mà ngồi, Ngân Tuyết khom người vì Huyết Thiên Quân rót đầy chén rượu. Vẻ mặt xin lỗi nói, Huyết Thiên Quân đại ca, thật sự là thực xin lỗi, ta muốn là biết Lam tỷ cùng ngươi là bằng hữu, cũng sẽ không vừa mới như vậy. Huyết Thiên Quân lắc đầu nói, vô phương, ta cũng không nghĩ tới, ngươi cùng Lam Nhi thế nhưng đều là man hoang nơi đi ra. Cũng lạ không thể Lam Nhi không cảm giác lực lượng của ngươi tồn tại. Nói vậy đả thương của ngươi đám kia nhân, cũng là cùng các ngươi theo một cái thế giới tới được. Tuyết Nhi, chiếu ta nói, kia đuổi giết của ngươi một đám người, đều là nữ hoa nhân. Ngươi cũng biết, ta đi vào nơi này đã có trăm năm, đụng tới phu quân khi, nữ hoa liền xuất hiện, nhưng là nàng nhưng không có hạ nhẫn tâm đối phó ta. Bằng không hiện tại ta cũng không thấy được muội muội ngươi. Huyết Lam cũng là cảm thán nói. Ngân Tuyết cười khổ nói. Tỷ tỷ nói là, nữ hoa thật sự quá lợi hại. Ta cùng với ngươi cũng không là của nàng đối thủ. Nhưng là ta nghĩ nàng cũng là có cố kỵ. Thế giới này còn nhịn không được nàng một hai chiêu tàn phá đâu. Đúng rồi, kia đuổi giết của ta nhân. Giống như có cái tên. Gọi là gì Siêu Thần Cung? Huyết Thiên Quân ngẩn ra. Vội hỏi nói. Siêu Thần Cung, Tuyết Nhi, ngươi nhớ không lầm, Ngân Tuyết gật đầu xác định nói. Thiên Quân ca, ta không có nhớ lầm, kia Siêu Thần Cung cung chủ, giống như kêu Đường Lệ ngươi. Nếu một người, ta cũng tốt đối phó, nhưng là một chút chính là mấy chục cái. Hơn nữa tất cả đều là lợi hại, nếu không ta hiểu được bỏ chạy trận pháp, hiện tại đã muốn, ha ha, Tuyết Nhi, không chỉ nói như vậy ủ rũ nói. Có phu quân ở, ngươi trước kia nhận được khí, nhất định có thể toàn bộ trả lại cho các nàng. Huyết Lam nhẹ giọng cười nói, nàng là thập phần hiểu biết Ngân Tuyết, liền bởi vì Ngân Tuyết là cái có cừu oán tất báo nhân. Huyết Lam mới đưa ra Huyết Thiên Quân vì nàng báo thù. Ngân Tuyết bưng lên chén rượu cười duyên nói, tỷ tỷ, Thiên Quân ca, không phải ta xem thực lực của ngươi, chính là kia Siêu Thần Cung nhân thật sự quá mạnh mẽ. Hơn nữa ta hiện tại cũng không có việc gì, cho nên, lời của nàng còn chưa nói hoàn. Huyết Thiên Quân uống một hơi cạn sạch chén chung rượu, cuồng tiếu nói, Tuyết Nhi, ngươi đã kêu ta một tiếng Thiên Quân ca, này cứu ta tất nhiên sẽ vì ngươi báo. Cái gì Siêu Thần Cung, ta làm cho nàng biến thành Tử Thần Cung, đối, toàn bộ giết, ngay cả của ta Tuyết Nhi muội muội đều dám khi dễ. Huyết Lam cũng khẽ kêu nói. Ở một bên Nhan Doanh thẳng líu lưỡi, âm thầm may mắn chính mình sở làm lựa chọn là đối. Một cái có thể cho ma thần đều xưng hô chính mình ca ca phu quân nam nhân. Đó là thế giới này thượng này nam nhân có thể so sánh nghĩ thôi. Uống sau một lúc lâu, Huyết Thiên Quân mới hỏi nói hắn tối nghi hoặc vấn đề. Tuyết Nhi, người như thế nào lại ở chỗ này kiến thành như vậy một chỗ cung? Này mặt trên trụ người nào? Ngân Tuyết nũng nịu cười nói. Này địa cung hảo kiến. Này mặt trên sở trụ nhân. Hình như là này trong hoàng cung một cái quan lớn. Tên là Ngụy Minh. Bởi vì ta thiết hạ mặt trên vây ma trận. Cho nên này gian tiểu viện tử. Bọn họ là không dám tùy ý vào. Hơn nữa ta cố ý muốn làm ra gào khóc thảm thiết thanh âm. Càng sợ tới mức này mặt trên mọi người muốn từ này bàn đi rồi. Huyết Thiên Quân ánh mắt sáng ngời, cười to nói, Ngụy Minh, ha ha, thật sự là đạp phá thiết hải vô mịch sự a Thiên Quân ca. Nhận được người này, Ngân Tuyết Nhi Thanh nói, gật gật đầu, Huyết Thiên Quân vẻ mặt cười lạnh nói, đâu chỉ nhận thức, ta lần này đến này Hoàng Cung, hàng đầu mục đích chính là tìm được thủy nhiều hơn, tiếp theo chính là tìm đến này Ngụy Minh, nhìn hắn trên mặt biểu tình. Ngân Tuyết toại tức tỏ thái độ nói, Thiên Quân ca, người này cùng ngươi có cừu oán đi, nếu trong lời nói, ta hiện tại liền đi ra ngoài, giết hại hắn cả nhà, không cần ngươi xuất thủ, muội muội, ngươi vừa ra tay, nam nữ già trẻ toàn giết, như vậy tàn nhẫn, phu quân vừa ra tay, quang sát nam, nữ nhân toàn lưu lại, Huyết Lam ở bên tiếp lời nói, Ngân Tuyết vội hỏi nói. Vì cái gì không giết nữ nhân? Huyết Lam cười duyên nói. Phu quân A, là cái thực hội thương hương tiếc ngọc nam nhân. Này mặt trên có mỹ nữ không ít. Phu quân như thế nào bỏ được giết? Kia lưu chữ làm gì A, Ngân Tuyết truy vấn nói. Nghe được của nàng câu hỏi. Huyết Thiên Quân sửng sốt. Này nữ nhân không phải đâu. Như thế nào ngay cả Huyết Lam trong lời nói hàm nghĩa đều nghe không hiểu. Chẳng lẽ nàng chính là trời sinh thuần khiết cùng giấy trắng giống nhau nữ ma thần? Huyết Lam vừa muốn nói chuyện, Huyết Thiên Quân sư cải ánh mắt, hắn biết Huyết Lam như vậy đối Ngân Tuyết nói ra chính mình đặc điểm. Thì thật là vì băng chính mình, theo đuổi Ngân Tuyết, nhưng là hiển nhiên Huyết Thiên Quân đã muốn không cần của nàng giúp. Có thể đem Ngân Tuyết cho tới thủ, bởi vì Ngân Tuyết thoạt nhìn cùng cái mới ra đời tiểu cô nương dường như. Đối rất nhiều sự cũng đều không hiểu không rõ, như vậy nữ nhân mới là tốt nhất lừa gạt tới tay. Cách chương.